Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1902, thừa nhận. 2. Quả nhiên là không ngờ nha. Giang Vạn Thành có chút cảm khái nói. Nhớ ngày đó người trẻ tuổi kia luôn miệng nói muốn thề sống chết nguyện trung thành, lúc này mới trong thời gian ngắn, đã có thể ngồi ngang hàng với ta. Đúng vậy. Giang Vạn Thạch cũng phụ họa nói, nếu sớm biết Trương Đại Lang uy hiếp to lớn như thế đối với chúng ta, sớm nên hạ sát thủ, giết chết hắn, cũng không đến mức bây giờ làm chúng ta bị động như thế. Trương Đại Lang là Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ từng bước một nâng đỡ lên. Bây giờ không chỉ đã vượt qua phạm trù bọn họ khống chế, mà là Trương Đại Lang đã uy hiếp đến quyền thế phú quý của bọn họ. Trương Đại Lang trấn nam đại tướng quân này trên danh nghĩa chỉ là trấn thủ địa phương, tiết chế quân đội địa phương, không tham dự thống trị địa phương. Nhưng trong tay hắn cầm đao, vậy tự nhiên sống lưng liền cứng rắn. Trương Đại Lang nhảy vọt trở thành kẻ địch hàng đầu có uy hiếp nhất của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Hai người thở ngắn than dài một lúc, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để ăn, đối mặt cục diện hôm nay, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận. Trương Đại Lang tốt xấu là người Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta nâng đỡ lên, cho dù mất đi khống chế, nhưng ít nhất còn có một phần tình nghĩa tồn tại. Hắn bây giờ thăng nhiệm làm trấn nam đại tướng quân, chúng ta cũng không thể hẹp hòi. Giang Vạn Thành nói với nhị đệ mình, chuẩn bị một phần quà, lấy danh nghĩa Tiết Độ phủ đưa đi. Giang Vạn Thành nói tới đây, trầm mặc vài giây. Giang Vạn Thành bổ sung nói, như vậy đi, bảo Tô Ngang tự mình đại biểu Tiết Độ phủ đi một chuyến, thăm dò thái độ của Trương Đại Lang. Sau đó lại chuẩn bị một phần đồ cưới, để Vĩnh Tuyết cùng nhau đi qua theo, hôn sự này cũng nên làm rồi. Lúc trước Trương Đại Lang thiện chiến, là một thanh niên hãn tướng hiếm có của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Vì gắt gao nắm giữ Trương Đại Lang, lão lập hôn ước, chuẩn bị thu Trương Đại Lang làm con rể của mình. Nhưng Đông Nam Tiết Độ phủ trải qua một loạt chuyện, hôn sự này liền chậm trễ. Hôm nay Trương Đại Lang nhảy vọt trở thành trấn nam đại tướng quân, trở thành người ngồi ngang hàng với lão. Bây giờ muốn ý đồ khống chế đối phương đã không thực tế. Lấy thân phận cùng thực lực của Trương Đại Lang hôm nay, có thể thoải mái nghiền áp Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Nếu Trương Đại Lang còn nhớ tình cũ, tiếp tục tuân thủ hôn ước, làm ra hôn sự, vậy đối với bọn họ mà nói, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Có đám cưới một tầng quan hệ này, vậy Trương Đại Lang ít nhất sẽ không lập tức trở mặt Đông Nam Tiết Độ phủ với bọn họ, còn có thể để bọn họ kéo dài hơi tàn vài ngày. Nếu không có một tầng quan hệ này, vậy Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ sợ là thật sự lập tức sẽ có nguy cơ bị diệt. Thuận tiện lại viết một phong thư cho Trương Đại Lang, nói cho hắn, triều đình lấy hắn làm đao, chúng ta công phạt lẫn nhau, sẽ chỉ làm triều đình ngư ông đắc lợi. Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta là thừa nhận hắn trấn nam đại tướng quân này, có nhu cầu lương thực tiền bạc gì, cứ mở miệng, người một nhà không cần nói lời hai nhà. Nếu hắn bằng lòng lấy con gái của ta, về sau Đông Nam Tiết Độ phủ đều là của hắn. Giang Vạn Thạch ngẩn ra, chưa hé răng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta làm như vậy chỉ là ổn định hắn mà thôi. Giang Vạn Thành nhìn nhị đệ mình một cái, nói, bằng không Trương Đại Lang bây giờ tìm lý do xu quân đánh tới, ngươi cảm thấy đám binh nát này trong tay chúng ta chống đỡ được sao? Giang Vạn Thạch đỏ mặt già, lộ ra nét xấu hổ. Đông Nam Tiết Độ phủ bây giờ họ Giang, về sau cũng họ Giang, chuyện này ta tự do sắp xếp. Những chuyện đó ta vừa rồi nói, ngươi đi làm trước đi. Vâng. Giang Vạn Thạch giờ phút này trong lòng cũng là cảm xúc phức tạp. Sinh tử tồn vong của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ, bây giờ thế mà cần nhờ nữ nhân đi duy trì, bọn họ cần khúm núm lấy lòng một tiểu bối, điều này làm trong lòng lão cảm thấy nghẹn khuất. Đại ca, còn có một việc. Ở sau khi bàn bạc xử lý ra sao quan hệ với Trương Đại Lang, Giang Vạn Thạch tiếp tục nói, Ninh Vương bị Quan Châu Tiết Độ phủ nhân giết chết, triều đình tức giận. Hôm nay triều đình đã tuyên bố hịch văn thảo phạt Quan Châu Tiết Độ phủ, muốn các tiết độ sứ, hoàng thất tông thân cùng quan to địa phương xuất binh thảo phạt Quan Châu. Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta nên ứng đối như thế nào, xin đại ca bảo cho biết. Giang Vạn Thành khoát tay, sau đó nói, chúng ta bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, ai thích thảo phạt thì thảo phạt đi, việc này không cần xen vào. Vâng. Khi Giang Vạn Thạch cùng Giang Vạn Thành ở trong Tiết Độ phủ nói chuyện với nhau. Chỗ thủy môn của thành Giang Châu, Một chiếc thuyền đánh cá thông qua binh sĩ thủy quan kiểm tra, chậm rãi đi ra khỏi Giang Châu. Một người thanh niên ăn mặc trở thành người đánh cá nhìn thành Giang Châu, sau khi khẽ lắc đầu, chui vào trong mui thuyền. Phủ Ninh Dương, huyện Đại Hưng. Tường thành đã bị đập vỡ nát, trong khe gạch tường thành cắm siêu vẹo những mũi tên sắc bén. Bên cạnh thành lâu sụp đổ cắm một lá cờ xí bị lửa thiêu đốt đến tàn phá, chung quanh nằm đầy thi thể ngã ngổn ngang. Phục Châu Uy Vũ quân phó tướng Lý Vũ Đường ở dưới sự bảo vệ của binh sĩ thân vệ, đang tuần tra phòng tuyến. Phó tướng đại nhân. Đại nhân. Nhìn thấy Lý Vũ Đường đi tới, các binh sĩ Phục Châu quân khuôn mặt tiều tụy, vết thương chồng chất kia chống đỡ đứng dậy, hướng Lý Vũ Đường hành lễ. Lý Vũ Đường dừng bước, đè tay xuống đối với các binh sĩ Phục Châu quân mỏi mệt không chịu nổi kia. Không cần đứng lên. Lý Vũ Đường tận khả năng để giọng điệu của mình hòa ái. Các ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi bổ sung thể lực, tả kỵ quân này nói không chừng rất nhanh lại sẽ tiến công. Lý Vũ Đường vừa dứt lời, đột nhiên nơi xa lại vang lên tiếng kèn cao vút mà to rõ. Sau khi nghe được tiếng kèn đó, binh sĩ Phục Châu quân chung quanh đều biến sắc, theo bản năng đi lấy binh khí của mình. Một giáo úy nhìn nơi xa một lần, dồn dập nói, phó tướng đại nhân, tả kỵ quân lại muốn tiến công, ngài mau rời khỏi nơi này. Tả kỵ quân tiến công rồi. Lấy hàng. Cách đó không xa vang lên tiếng hô ầm ĩ của quan quân, ở trong đống nơ rơi chết đột nhiên không ít binh sĩ Phục Châu quân vết thương chồng chất đứng lên. Bọn họ có người che thi thể ở trước người mình, cũng có người giơ lên tấm khiên tàn phá. Phó tướng Lý Vũ Đường hướng ngoài thành nhìn một lần, con ngươi hơi co lại. Chỉ thấy lại có đám đông tả kỵ quân đông nghìn nghịch hướng về huyện Đại Hưng bọn họ ép tới. Tả kỵ quân sao lại tiến công rồi? Lý Vũ Đường quay đầu hỏi, đây là lần thứ mấy tiến công của tả kỵ quân hôm nay? Quân lại sắc mặt ngưng trọng trả lời, từ khi trời sáng đã bắt đầu công thành, đây là lần thứ năm tiến công. Lý Vũ Đường nghe vậy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Lúc này mới buổi trưa, tả kỵ quân đã phát động 5 lần tiến công, bọn họ chẳng lẽ làm bằng sắt hay sao? Đang lúc Lý Vũ Đường bởi vì tả kỵ quân công thành tần suất cao như thế mà cảm thấy không thể tưởng tượng, một tảng đá nện ở cách hắn không xa. Tường thành chợt chấn động một lần, ngay sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A! Lý Vũ Đường theo bản năng rụt cổ, thân vệ chung quanh vội dùng tấm khiên bảo vệ hắn. Lý Vũ Đường hướng về phương hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến nhìn lại, ở trong bùn đất tràn ngập, chỉ thấy mấy binh sĩ dưới trướng hắn đang nằm ở trên mặt đất kêu rên. Có binh sĩ vừa mới chào hỏi mình đùi bị đập gãy, một mảng máu thịt be bét, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Còn có mấy thi thể nằm ở trên mặt đất, không rõ sống hay chết. Phó tướng đại nhân, mau rời khỏi nơi này, máy bắn đá của tả kỵ quân bắt đầu công kích rồi. Các binh sĩ thân vệ vừa kéo vừa túm hộ tống phó tướng Lý Vũ Đường hướng về phía cầu thang tường thành chạy, tảng đá, quả cầu lửa không ngừng rơi ở chung quanh bọn họ. Tiếng ầm ầm không ngừng, tảng đá quay cuồng, quả cầu lửa bắn tung tóe chung quanh, binh sĩ, khắp nơi đều là tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết, tựa như tận thế. Lý Vũ Đường thân là phó tướng của Phục Châu Uy Vũ quân, theo lý thuyết ở lúc này nên đứng ở trên tường thành, cùng các binh sĩ đồng sinh cộng tử, để ủng hộ sĩ khí. Trên thực tế trong đầu hắn cũng từng nghĩ một điểm này. Hắn muốn đứng ở trên tường thành, để các binh sĩ nhìn thấy hắn. Để các binh sĩ biết, hắn cùng tồn tại với bọn họ, tả kỵ quân là không hù dọa được bọn họ, không đánh bại được bọn họ, để ủng hộ sĩ khí. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nhìn binh sĩ bị tảng đá đập thành máu thịt nát bét kia, chút ý tưởng nhỏ kia chỉ chợt lóe qua trong đầu Lý Vũ Đường, không có chút nào dừng lại. Cho nên ở dưới thân vệ binh sĩ vây quanh, hắn theo bậc thang liền mượn dốc súng lừa rời khỏi tường thành nguy hiểm, không xính cái dũng của thất phu. Lý Vũ Đường chật vật không chịu nổi quay trở về huyện nha trong thành, nơi này cách tường thành xa hơn một chút, không ở trong phạm vi máy bắn đá đã kích. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nhìn tường thành bên kia nổ vang rầm rầm. Tâm tình của hắn vẫn rất nặng nề. Lý Vũ Đường vũ đi tro bụi trên người, phát hiện trên áo giáp của mình không biết từ khi nào dính một ít máu thịt văng tung tóe. Phó tướng đại nhân. Tham quân Lương Hà Sải bước đi lên đón, trong tay của hắn còn cầm một phong thư. Đại tướng quân có quân lệnh mới tới. Tham quân Lương Hà giơ lên thư trong tay, nói, đại tướng quân muốn chúng ta bỏ huyện Đại Hưng, hướng phía tây bắc rút lui, dựa vào nhau với bọn họ. Lý Vũ Đường ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nét vui mừng khó có được. Bọn họ một vạn người trấn giữ huyện Đại Hưng, chính là vì yểm hộ bên cánh đại quân, kiềm chế Tả Kỵ quân. Đối mặt Tả Kỵ quân tiến công mãnh liệt, phòng tuyến đầu tường mấy ngày qua mấy lần đổi chủ. Nếu không phải Uy Vũ quân bọn họ nửa năm qua đánh không ít trận, chiến lực quân đội được đề cao rõ rệt, đã có thể thông dong nghênh địch. Nếu đặt ở nửa năm trước, bọn họ đối mặt Tả Kỵ quân bây giờ, không có bất cứ phần thắng nào, huyện Đại Hưng nhắm chừng đã sớm đánh mất. Bọn họ bây giờ trả giá thương vong thê thảm nặng nề, thành công chế trụ Tả Kỵ quân. Nhưng về phần có thể ở nơi này thủ bao lâu, trong lòng hắn thật sự là không tự tin. Bây giờ đại tướng quân rốt cuộc hạ lệnh có thể rút lui, hắn làm sao có thể không vui. Mau, lấy cho ta nhìn xem. Lý Vũ Đường lập tức từ trong tay tham quân Lương Hà Túng lấy bức thư, mở bức thư ra, rất nhanh nhìn một lần. Sau khi xem xong thư đại tướng quân tự mình viết, Lý Vũ Đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra. Mệnh lệnh của đại tướng quân rất đơn giản, muốn bọn họ bỏ qua huyện Đại Hưng, hướng phía Tây Bắc rút lui, hội hợp với chủ lực. Lý Vũ Đường ngẩng đầu, cao hứng hạ lệnh đối với tham quân Lương Hà, truyền quân lệnh ta, lập tức chuẩn bị lương khô, thu thập bọc hành lý, sau khi trời tối rút khỏi huyện Đại Hưng. Rõ. Tham quân Lương Hà kích động đi soạn mệnh lệnh cùng bố trí rút quân. Lúc sắc trời tối đi, Tả Kỵ quân dừng một ngày công thành, các doanh binh mã lục tục rút về binh doanh. Các tướng lĩnh các doanh tương ứng Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn ở sau khi dàn xếp tốt binh mã của mình, lục tục đến trung quân đại trướng. Một lát sau, quân đoàn trưởng Đại Hùng đi cùng Trương Vân Xuyên cũng đến trung quân đại trướng. Bái kiến đại tướng quân. Bái kiến quân đoàn trưởng đại nhân. Sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên và Đại Hùng tiến vào, mọi người ở sau khi kinh ngạc, ung ung đứng dậy hành lễ. Ngồi, đều ngồi. Trương Vân Xuyên khoát tay với mọi người, nói, mọi người đều là người trong nhà, đều tùy ý một chút. Sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống, Trương Vân Xuyên ra hiệu Đại Hùng có thể bắt đầu. Đại Hùng sau khi nhìn mọi người một lần, đứng lên nói, hôm nay chúng ta phát động 8 lần công thành, đều trắng tay mà về. Chưa đánh hạ huyện Đại Hưng, nói rõ chúng ta còn có rất nhiều thiếu sót. Đại Hùng dừng một chút, nói, bây giờ mời giáo úy các doanh lần lượt đứng lên nói một chút vấn đề gặp được trong công thành hôm nay cùng với ý tưởng, xem có nơi nào cần tiến một bước cải tiến hay không. Đệ nhị quân đoàn là một mũi quân đội mới xây dựng, lệ thuộc Tả Kỵ quân. Trừ lang tự doanh và tuần phòng doanh thân trải trăm trận, giả chiến đệ tam doanh, đệ tứ doanh, thân vệ đại đội lệ thuộc trực tiếp các bộ đều không có kinh nghiệm tác chiến gì. Rất nhiều binh sĩ trong bọn họ đều là Trương Vân Xuyên trực tiếp ừ tân binh doanh kéo ra. Đặc biệt giả chiến đệ tam doanh, đệ tứ doanh hoàn toàn là do tân binh xây dựng, chỉ có quan quân là điều nhiệm. Vì mau chóng tăng lên chiến lực của bọn họ, huyện Đại Hưng trở thành nơi thực chiến luyện binh. Các bộ của đệ nhị quân đoàn thay nhau ra trận, để khiến các bộ đội mới xây dựng này mau chóng thích ứng chiến trường. Chỉ riêng đánh trận không được, Trương Vân Xuyên còn yêu cầu bọn họ mỗi một lần sau khi đánh xong, kịp thời tổng kết kinh nghiệm, bổ túc sở đoản. Vậy mới có mỗi ngày sau khi công thành kết thúc tập trung trao đổi tổng kết kinh nghiệm. Trước kia đều là bản thân đám người Đại Hùng tổ chức, Trương Vân Xuyên hôm nay là đến xem hiệu quả. Sau khi Đại Hùng nói xong, nhìn về phía đệ nhị quân đoàn giả chiến đệ tam doanh tân nhậm giáo úy Kỷ Ninh, Kỷ giáo úy, ngươi đến trước. Vâng. Đại Hùng sau khi ngồi xuống, giả chiến đệ tam doanh giáo úy Kỷ Ninh liền đứng lên. Trương Vân Xuyên vì tránh cho có một số tướng lĩnh ở lúc học nói lời thừa, cố ý làm ra quy định. Vô luận là học cái gì, người phát biểu phải đứng lên nói. Nếu ai chịu nói rất lâu, không sợ đau chân thì đứng mãi đi. Kỷ Ninh sau khi sắp xếp mạch suy nghĩ một phen, đằng hắn cổ họng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay giả chiến đệ tam doanh chúng ta công thành 3 lần, ta nói trước một chút tiến bộ chúng ta có. Thứ nhất, binh sĩ của chúng ta bây giờ đã có thể làm được ở trên chiến trường kỷ luật nghiêm minh. Cho dù phía trước là tảng đá hay cây lăn, chỉ cần không có quân lệnh rút lui, bọn họ đều sẽ kiên trì xông lên trên. So với mấy ngày trước mà nói, hôm nay giả chiến đệ tam doanh chúng ta không có một đào binh lâm trận bỏ chạy, không có người sợ chiến không lên. Kỷ Ninh khi nói tới đây, trong lòng vẫn rất kiêu ngạo. Mấy ngày trước công thành, giả chiến đệ tam doanh bọn họ mỗi ngày đều có mấy chục đào binh bởi vì các loại nguyên nhân lâm trận lùi bước, điều này làm hắn rất mất mặt. Cũng may sau khi trải qua một phen chỉnh đốn, giả chiến đệ tam doanh bọn họ đã từng bước thích ứng tiết tấu chiến sự, không có đào binh xuất hiện. Điểm thứ hai, chúng ta các đô, các tiếu phối hợp cũng càng thêm thành thạo cùng linh hoạt. Trên chiến trường chỉ cần xuất hiện cơ hội đột phá phòng thành của thủ quân, quân đội bạn xung quanh sẽ tự phát lại gần, ta thấy đây cũng là một tiến bộ rất lớn. Trong trung quân đại trướng Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn, tướng lĩnh các doanh lục tục đứng lên phát biểu, tổng kết ưu điểm cùng thiếu sót. Bọn họ rất nhiều người đều là người lãnh binh tuyến đầu, thân ở chiến trường, đối với rất nhiều vấn đề quan sát càng thêm tỉ mỉ. Sau khi mọi người lục tục phát biểu, đại hùng vị quân đoàn trưởng này liền đứng lên tiến hành một phen đánh giá đối với mọi người phát biểu. Mấy ngày nay chúng ta tuy chưa đánh hạ huyện Đại Hưng, nhưng các doanh tướng sĩ chúng ta phối hợp càng ngày càng thành thạo. Vấn đề mấy ngày trước xuất hiện, ta thấy hôm nay đã được cải thiện rất lớn, ta cảm thấy thế này rất không tệ. Đại Hùng nói với mọi người, ta hy vọng các vị sau khi trở về, nhằm vào một ít vấn đề vừa rồi đưa ra, mau chóng sửa lại, bổ túc sở đoản của chúng ta. Đối với các phương diện chúng ta làm tốt, nhất định phải bảo trì tốt, tiếp tục phát dương quang đại. Đại Hùng dừng một chút, nói, chỉ cần chúng ta nghe theo lời của đại tướng quân, không ngừng đi tổng kết kinh nghiệm, nghĩ lại vấn đề, vậy chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, đánh thắng trận là chuyện sớm hay muộn. Đại Hùng sau khi nói xong, lại nhìn về phía giám quân sứ Lưu Hắc Tử, ra hiệu hắn nói chuyện. Lưu Hắc Tử đứng lên nói, điều ta muốn nói cùng quân đoàn trưởng đại nhân nói không khác lắm, ta sẽ không ở nơi này lặp lại. Ta nơi này chỉ cường điệu một điểm. Lưu Hắc Tử nói với giáo úy quân Nhu Doanh Trần Kim Thủy, đánh trận mà, so đấu trừ ý chí cùng chiến lực của hai bên, còn có chính là quân Nhu bảo đảm. Các tướng sĩ ở phía trước chém giết đẫm máu, ăn uống tốt, mới có sức. Lưu Hắc Tử dặn dò, quân Nhu Doanh các ngươi nhất định phải tiến một bước đề cao năng lực bảo đảm thức ăn trên chiến trường cùng năng lực cứu hộ chiến trường. Phàm là tướng sĩ các doanh tham chiến, không nói mỗi ngày thịt cá, nhưng đồ ăn nhất định phải bao ăn no. Nếu có khả năng, có thể kiếm cho tướng sĩ bị thương một ít trứng gà tẩm bổ một chút, vậy không còn gì tốt hơn. Giáo úy quân. Ta chỉ nhắc một lời như vậy. Lưu Hắc Tử nói với Trần Kim Thủy, về phần cụ thể làm như thế nào, các ngươi dựa theo tình huống thực tế của các ngươi, nếu thật sự không có điều kiện đó, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Nhưng các tướng sĩ ở phía trước liều mạng, các ngươi nhất định phải tận khả năng làm tốt bảo đảm, không thể để bọn họ đói bụng đánh trận. Vâng. Trần Kim Thủy gật gật đầu thật mạnh, đáp ứng. Lưu Hắc Tử đè tay xuống đối với Trần Kim Thủy, Trần Kim Thủy xoay người ngồi xuống. Lưu Hắc Tử quay đầu nhìn về phía Trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên ngồi ở một bên từ đầu tới cuối chưa lên tiếng. Lưu Hắc Tử mời, đại tướng quân, nếu không ngài nói mấy câu với tất cả chúng ta, cổ vũ sĩ khí một phen. Trương Vân Xuyên mỉm cười, đứng lên. Hắn sau khi nhìn quét mọi người một vòng, lúc này mới không nhanh không chậm nói, đã muốn ta nói vài câu, vậy ta liền tùy tiện nói vài câu. Các ngươi cũng biết, bây giờ triều đình đã sắc phong ta làm Trấn Nam đại tướng quân. Trương Vân Xuyên cười nói, về sau, các phủ huyện Phục Châu, các phủ huyện Đông Nam Tiết Độ Phủ, thậm chí Thập Vạn Đại Sơn một vùng đất lớn như vậy, đều cần ta phụ trách trấn thủ. Ta không biết thuật phân thân, lại không có ba đầu sáu tay, muốn trấn thủ một vùng đất lớn như vậy, cho dù mệt chết ta, cũng không cách nào quản được. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, nói, cho nên, về sau cần các ngươi đi thay ta tọa trấn một phương. Nhưng tọa trấn một phương không phải là một chuyện đơn giản. Cái này không phải phát ấn tính sắc điệp là được. Nếu đơn giản như vậy, tùy tiện tìm người ăn xin cũng có thể đi tọa trấn một phương. Nhưng các ngươi cảm thấy người ăn xin một chữ bẻ đôi cũng không biết có thể xử lý tốt chuyện các phương diện sao? Mọi người đều lắc đầu. Trương Vân Xuyên tạm dừng một phen, tiếp tục nói, tọa trấn một phương, phải văn võ song tàn, phải có uy vọng, có chiến công, phải có thể xử lý các loại việc quân cùng với quan hệ dân chúng địa phương. Nếu là các ngươi không có năng lực này, cho dù ta tín nhiệm các ngươi, phái các ngươi qua, vậy các ngươi rất có khả năng làm không tốt công việc, còn có thể bị trừng phạt, vậy ngược lại là hại các ngươi. Cho nên, các ngươi bây giờ phải chuyển biến cách nghĩ của mình. Trương Vân Suy nói với bọn họ, các ngươi bây giờ tuy là thân phận giáo úy, tham tướng, nhưng tương lai là cần thay ta đi tọa trấn một phương, một mình đảm đương một phía. Các ngươi từ giờ trở đi, phải đề cao yêu cầu đối với bản thân, làm gương cho binh sĩ. Làm tốt hình mẫu, chỉ có như thế, về sau ta mới dám giao gánh nặng cho các ngươi. Ta hy vọng các ngươi đều đi học tập mọi phương vị ưu điểm cùng sở trường của người khác, bù lại thiếu sót của mình, biến thành tướng lĩnh văn võ song toàn, làm chuẩn bị cho một mình đảm đương một phía. Trương Vân Suy nói một phen như thể hồ quán đỉnh, mọi người đều ngồi thẳng người, cảm xúc đều có chút tăng cao. Được rồi, lời của ta chỉ nhiều như vậy, nói như thế nào không quan trọng, Các ngươi làm như thế nào, ta sẽ luôn nhìn. Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, xoay người ngồi xuống. Tuy Trương Vân Xuyên chỉ là vài câu đơn giản, nhưng không khí trong trung quân đại trướng rõ ràng trở nên khác hẳn. Vẻ mặt Kỷ Ninh, Hà Khuê đám tướng lĩnh rõ ràng có thêm một ít phấn khởi khó nói. Lời của đại tướng quân các ngươi cũng nghe thấy rồi. Giám quân sứ Lưu Hắc Tử lại đứng lên, nhìn mọi người một lần, nói, hôm nay các ngươi đều là người của đệ nhị quân đoàn chúng ta. Nhưng hôm nay nghe mệnh lệnh đại tướng quân không chỉ có đệ nhị quân đoàn chúng ta, còn có Hắc Kỳ quân, đệ nhất quân đoàn các bộ. Ngươi không cố gắng đi giết địch lập công, đi đề cao yêu cầu đối với mình, vậy người khác sẽ vượt qua ngươi. Đến lúc đó người ta công lao nhiều hơn ngươi, hy vọng cao hơn ngươi, năng lực mạnh hơn ngươi, ngươi ngay cả chiến tích lấy ra tay cũng không có, vậy đại tướng quân phái người khác đi một mình đảm đương một phía, các ngươi cũng đừng oán người khác. Cho nên hy vọng các ngươi nghe lời đại tướng quân cho tốt, nhất định phải chuyển biến tư tưởng của mình, chủ động làm, chủ động đi lập công, hiểu chưa? Rõ. Mọi người đồng loạt đáp ứng, rất nhiều người trong lòng đã âm thầm quyết định, quay về nhất định phải mau chóng tăng lên năng lực của mình, biến thành người văn võ song toàn. Dù sao bây giờ dưới trướng đại tướng quân nhiều tướng lĩnh như vậy, mình muốn nổi trội lên, phải có chiến tích lấy ra tay. Khi mọi người ở trong trung quân đại trướng nói chuyện với nhau, một tiếu quan đội thám báo xuất hiện ở cửa. Tiếu quan thám báo lớn tiếng nói, ta có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Sau khi nghe được thanh âm bên ngoài, ánh mắt bọn người Trương Vân Xuyên đều vô ý thức nhìn về phía ngoài quân trướng. Một lát sau, tiếu quan thám báo được dẫn vào trung quân đại trướng. Đối mặt trong trung quân đại trướng tụ tập nhiều tướng lĩnh như vậy, tiếu quan thám báo này hơi ngẩn ra, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trương Vân Xuyên chủ động mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Đại tướng quân. Tiếu quan thám báo chắp tay nói, chúng ta vừa rồi thăm dò biết, Phục Châu quân trong thành Đại Hưng đang từ cửa Tây ra khỏi thành. Xem ra là muốn chạy. Hả? Lời vừa nói ra, mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc. Phục Châu quân ở huyện thành Đại Hưng ngăn cản bọn họ nhiều ngày như vậy, bây giờ sao lại đột nhiên muốn bỏ thành mà đi? Nhìn rõ rồi. Thám báo tiếu quan nói, bây giờ lượng lớn binh mã của bọn hắn đang ra khỏi thành, thương binh cũng ở trong đội ngũ. Đêm hôm, Phục Châu quân huyện Đại Hưng đột nhiên rút lui, điều này làm mọi người đều có chút không kịp trở tay. Rút lui quá đột ngột, không có một chút điềm báo nào. Đối mặt tình hình địch đột biến này, mấy ngày trước còn làm trưởng quầy phủi tay, Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này lâm thời tiếp quản quyền chỉ huy tuyến đầu trên chiến trường. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Đại Hùng, lập tức phái thêm đội thám báo, làm rõ tuyến đường bọn họ rút lui. Tiếu Kỵ mở rộng phạm vi tìm tòi đến 50 dặm. Các doanh binh mã trước không cần nghỉ ngơi đi ngủ, làm tốt chuẩn bị truy kích. Tình huống chiến trường xuất hiện biến hóa, mọi người không dám sơ ý. Trương Vân Xuyên trực tiếp vội vàng kết thúc đại hội tổng kết chiến trường, để các cấp tướng lĩnh quay trở về đội ngũ của mình, đi sửa sang tập kết binh mã. Thời gian một nén nhang, lục tục có Tiếu Kỵ di chuyển ở vòng ngoài chiến trường quay về binh doanh. Tin tức bọn họ mang về khiến đám người Trương Vân Xuyên càng thêm rõ ràng đối với động hướng của Phục Châu quân. Trong trung quân đại trướng Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn đèn đuốc sáng trưng, đám người Trương Vân Xuyên và Đại Hùng, Lưu Hắc Tử vẻ mặt đều có chút cổ quái. Trương Vân Xuyên hai tay chống cằm, phân tích, nhìn từ tin tức bây giờ đạt được, Phục Châu quân huyện Đại Hưng này quả thật muốn chạy rồi. Chỉ là khiến ta buồn bực là, bọn hắn ba ngày còn đang liều mạng tử thủ, cũng không có dấu hiệu rút lui. Nhưng bây giờ lại không có điềm báo rút lui, thực sự làm người ta không nghĩ ra. Có thể là có âm mưu gì hay không? Tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Trương Vân Xuyên làm thống soái cao nhất của Tả Kỵ quân, là mỗi một sự kiện đều rất cẩn thận. Phục Châu quân cố thủ ở trong huyện thành Đại Hưng còn không cần lo lắng, bọn họ chỉ cần ra sức công thành là được. Nhưng bây giờ Phục Châu quân đột nhiên bỏ thành mà đi, ngược lại khiến trong lòng hắn bất ổn, có chút không rõ chi tiết của đối phương. Trong lòng hắn theo bản năng đề cao cảnh giác, lo lắng đối phương giở trò gì. Đại Hùng nhìn Trương Vân Xuyên lâm vào trầm ngâm, hắn mở miệng nói, đại tướng quân, ta thấy chuyện này có thể không phức tạp như ngươi nghĩ. Chúng ta đánh huyện Đại Hưng nhiều ngày như vậy, chúng ta tuy thương vong không nhỏ, Phục Châu quân cũng không chịu nổi. Tường thành cũng sắp bị chúng ta đánh sập rồi, bọn hắn nếu tiếp tục tử thủ, sớm hay muộn sẽ bị chúng ta chặn chết hết ở bên trong. Cho nên, bọn hắn bây giờ thừa dịp trời tối rút lui, nhắm chừng cũng không có âm mưu gì, hoàn toàn chính là muốn chạy, tránh cho toàn quân bị diệt mà thôi. Trương Vân Suy gật gật đầu. Cái này cũng không phải không có khả năng. Đại quân chủ lực Phục Châu bây giờ cũng đã rút, bọn hắn tiếp tục thủ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Trương Vân Suy nói với bọn Đại Hùng, mặc kệ như thế nào, bây giờ tình thế chiến trường đã xảy ra biến hóa, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Mỗi một lần biến hóa trên chiến trường đều có khả năng quyết định chiến sự thắng bại, không thể tim to sơ ý. Vâng. Đại Hùng cùng Lưu Hắc Tử đều gật gật đầu. Bọn họ cũng đều là từng bước một tiến lên, bây giờ dẫn binh mã càng nhiều, bọn họ càng cẩn thận. Trước kia dưới trướng chỉ có mấy chục người hơn trăm người, thường thường chính là dựa vào một bầu huyết dũng, không có nhiều băn khoăn như vậy. Hôm nay nhiều binh mã như vậy nắm giữ ở trong tay bọn họ, bất cứ một quyết định nào đều có khả năng tạo thành vô số người chết, không trách bọn họ không cẩn thận. Giám quân sứ Lưu Hắc Tử nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Đại tướng quân, bây giờ tối đen như mực, không rõ tình hình địch, đại quân chúng ta khổ chiến một ngày, thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, ta cảm thấy giờ phút này không nên xúc động quy mô. Nhỡ đâu trên chiến trường lại có biến cố gì, chúng ta chỉ sợ không có năng lực đi ứng phó. Lưu Hắc Tử đề nghị, chúng ta có thể phái ra nhóm bộ đội nhỏ truy kích mang tính chất thử, thử bọn hắn một phen. Đợi sau khi làm rõ tình huống, sau khi trời sáng đại quân lại xúc động, mới là thỏa đáng. Đại Hùng cũng phụ họa theo, nói, ta cũng cảm thấy vẫn là ổn thỏa một chút tốt hơn. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó phân phó, phái ra 2.000 người chiếm huyện thành Đại Hưng trước, đồng thời lại phái 2.000 người theo đuôi truy kích, thử đối phương một phen. Vâng. Sau khi Trương Vân Xuyên hạ đạt mệnh lệnh, trong binh doanh tả kỵ quân rất nhanh đã truyền ra tiếng ồn ào. Sau khi binh mã tập kết xong, giáo úy Kỷ Ninh tự mình dẫn dắt 2.000 binh mã trực tiếp chiếm lĩnh huyện thành Đại Hưng. Kỷ Ninh sau khi không đánh mà thắng chiếm lĩnh huyện thành Đại Hưng, nhanh chóng làm rõ tình huống trong thành. Chỉ thấy trên đường trong thành, khắp nơi đều là một vài thứ Phục Châu quân gấp gáp rút lui không mang đi được. Trong đó có không ít đồ sứ, lá trà cùng vải vóc các vật. Những thứ này đều là bọn hắn từ phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn cướp bóc mà có. Trừ những tiền tài hàng hóa không mang đi được, còn có mấy ngàn người dân chân tay lúng cuống tụ tập cùng một chỗ. Mấy nghìn người này đều là dân phu Phục Châu quân từ phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn điều động. Những ngày qua lúc Phục Châu quân thủ thành, bọn họ những người này phụ trách khuân vác vật tư, nhóm lửa nấu cơm vân vân. Phục Châu quân đột nhiên rút lui, vì tránh cho những người này liên lụy tốc độ hành quân của bọn họ, cho nên trực tiếp ném bọn họ ở trong thành. Kỷ Ninh ở sau khi tìm hiểu tình huống, nhanh chóng hướng Trương Vân Xuyên tiến hành bẩm báo. Cùng lúc đó, giáo úy Hà Khuê dẫn dắt 2.000 binh mã cầm đuốc, dọc theo tuyến đường Phục Châu quân rút lui đi theo. Sau nửa đêm, Hà Khuê dẫn dắt binh mã giao thủ với một mũi bộ đội cản phía sau của Phục Châu. Hai bên, len ken, đánh một trận, bởi vì không chi tiết của nhau, cho nên giao chiến không đến một nén nhang thời gian, đều tự rút đi. Lúc trời sáng, Trương Vân Xuyên đạt được càng nhiều tình báo hơn. Hắn đã không có sự khẩn trương khi Phục Châu quân đột nhiên rút lui, ngược lại trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn bây giờ đã làm rõ tình huống một lộ Phục Châu quân này. Bọn hắn đột nhiên rút lui không phải âm mưu quỷ kế gì, bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn vứt bỏ huyện thành Đại Hưng, hướng chủ lực tới gần mà thôi. Truyền lệnh lang tự doanh, tuần phòng doanh các bộ lập tức toàn tuyến xuất kích, mang một chi Phục Châu quân này tiêu diệt cho ta. Sau khi mò rõ chi tiết của đối phương, Trương Vân Xuyên đã có thể thông dong hạ đạt mệnh lệnh tiêu diệt. Ngày đó bọn họ chế định phương trận tác chiến chính là đập vụn ra, dựa vào phương thức keo da trâu, tầm ăn rỗi tiêu diệt sinh lực của Phục Châu quân. Bọn họ tập trung binh lực đánh huyện Đại Hưng, chính là muốn ăn luôn một đám Phục Châu quân này, làm chuẩn bị cho quyết chiến. Chỉ là đám Phục Châu quân này chiến lực không yếu, lại cố thủ ở trong huyện thành Đại Hưng, lúc này mới chưa thể trong thời gian ngắn tiêu diệt được. Nhưng bọn hắn hôm nay không có thành trì che chở, vậy cũng mất đi một phần chỗ dựa. Cho nên Trương Vân Xuyên quyết định vượt ở trước khi bọn hắn cùng chủ lực Phục Châu quân hội hợp, hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn. Trương Vân Xuyên hạ đạt mệnh lệnh, tả kỵ quân lang tự doanh, tuần phòng doanh các bộ đã làm tốt chuẩn bị xuất kích tựa như mũi tên rời cung, triển khai truy kích đối với Phục Châu quân rút lui. Lúc chạng vạng, lang tự doanh đã cắn chặt bộ đội hậu vệ của Phục Châu quân, hai bên ở mấy thôn nhỏ triển khai kịch chiến. Phục Châu, Hoàng Cung Ninh Vương. Đại đô đốc Đảng Khấu quân Hồ Quân lấy tư thái thoải mái nằm ở trên ghế nằm nheo mắt nghỉ ngơi, hai nữ tử dáng người thước tha đang bóp vai đấm chân cho hắn. Một thư lại trong quân đứng ở một bên, đang đọc chiến báo tiền tuyến đưa về cho Hồ Quân. Trần Hạo Nam phó tướng đại nhân dẫn thủ hạ ở Lưu Gia Trang lại đánh bại tặc quân Tam Hương giáo, thu hoạch hơn 4.000 người. Thư lại sau khi đọc xong, nhìn Hồ Quân một lần, Hồ Quân chưa hé răng. Thư lại sau khi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc. Hồ Nghị phó tướng đại nhân dẫn bộ ở huyện Phương Sơn giao chiến với bộ đội Sở Thục Ninh Vương Thế Tử Triệu Vĩnh Thọ. Trải qua một ngày ác chiến, quân ta đánh bại bộ đội Sở Thục Thế Tử Triệu Vĩnh Thọ, thu hoạch hơn 3.000 người, Triệu Vĩnh Thọ dẫn tàn quân hướng Tây rút đi, Hồ Nghị phó tướng đại nhân đang dẫn thủ hạ truy kích. Thư lại liếc Hồ Quân một cái, lại lật xem một phần tấu báo, tham tướng Phan Anh giết quyền quý Phục Châu 137 người, đoạt lại toàn bộ đất đai cùng tiền tài hàng hóa. Những đất đai tiền tài hàng hóa này xử trí như thế nào, xin đô đốc đại nhân báo cho biết. Thư lại khi nhìn về phía Hồ Quân vẫn như cũ chưa mở mắt. Hồ Quân mở miệng phân phó, Phan Anh có công, giữ lại hai thành tiền tài hàng hóa làm tưởng thưởng, tiền tài hàng hóa đất đai khác đều chia xuống, dựa theo chức quan lớn nhỏ chia, mỗi một binh sĩ cũng phải được chia. Vâng. Quân lại vội đáp ứng. Cộp cộp. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Quân lại quay đầu nhìn, chỉ thấy tham quân Mạnh An sải bước đi đến. Mạnh An đi đến trước mặt Hồ Quân, ôm quyền nói, đô đốc đại nhân, tiết độ phủ bên kia gửi thư. Hồ Quân cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, nói cái gì? Mạnh An do dự vài giây, sau đó nói, tiết độ phủ chất vấn chúng ta vì sao tự tiện chủ trương công kích Hắc Kỳ Doanh của Tả Kỳ Quân. Muốn chúng ta làm ra văn bản giải thích, đồng thời cần dừng tất cả hành động công kích. Giao ra tướng lĩnh hạ lệnh công kích Hắc Kỳ Doanh, áp giải về Bình Thành hỏi tội. Hồ Quân sau khi nghe vậy, mở miệng hỏi, đây là tiết độ sứ đại nhân nói hay Tống Đằng nói? Ký tên là trưởng sử đại nhân. Ha ha! Hồ Quân cười lạnh một tiếng nói, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, không cần để ý tới. Phủ Ninh Dương, trên đường cái, một lộ đại quân đang hướng về Phủ Lâm Xuyên tiến lên. Một lộ đại quân này đội ngũ rất khổng lồ. Đã có xe lớn chứa đầy tiền tài hàng hóa cùng dân phu bị điều động, cũng có binh sĩ áo giáp đầy đủ. Nhân mã mênh mông cuồn cuộn chen đầy toàn bộ đường cái, tiếng người tiếng ngựa, tỏ ra có một ít lộn xộn. Xung quanh một gian nhà cỏ tranh bên cạnh đường cái đứng đầy binh sĩ trang bị tinh xảo, bọn họ đè tay lên chuôi đao, ánh mắt cảnh giác nhìn quét mỗi một người tới gần. Cộp cộp. Một kỵ binh từ nơi xa chạy như bay tới, kìm ngựa ở trước nhà tranh nhỏ. Ta có quân tình khẩn cấp. Kỵ binh tung người xuống ngựa, lấy ra yêu bài của mình hướng về binh sĩ vây lên. Kỵ binh này sau khi trải qua binh sĩ thủ vệ nhanh chóng kiểm tra, lúc này mới được dẫn vào trong nhà tranh có chút tối tăm. Ở giữa nhà tranh bày một cái bàn bát tiên. Cái bàn bát tiên này chế tác tinh xảo, cũng không biết là từ trong phủ đệ nhà quyền quý này cướp được. Giờ khắc này Phục Châu Uy Vũ Quân đại tướng quân Dương Văn Hậu bưng bát ăn cơm, ngồi ở trước bàn bát tiên thong thả ăn cơm. Kỵ binh đi vội hai bước, quỳ một chân xuống ở trước mặt Dương Văn Hậu. Khởi bẩm đại tướng quân, Lý phó tướng dẫn thủ hạ đã từ huyện Đại Hưng rút đi, bây giờ đang hướng về chúng ta tới gần. Chẳng qua bọn họ ở phụ cận rừng trà bị Tả Kỵ quân đuổi kịp cắn chặt. Dương Văn Hậu đang ăn cơm, không ngẩng đầu hỏi, truy binh Tả Kỵ quân có bao nhiêu người? Bẩm đại tướng quân, Tả Kỵ quân cảnh nội Phủ Ninh Dương toàn bộ cắn tới rồi, Lang Tự Doanh, Tuần Phòng quân các bộ, cộng lại tính toán có 2-3 vạn người. Được, ta biết rồi. Dương Văn Hậu gấp một miếng thịt đưa vào trong miệng mình, vung tay nói với kỵ binh kia, thăm dò tiếp. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Kỵ binh sau khi lần thứ hai ôm quyền, lúc này mới đứng dậy, nhanh chân rời khỏi nhà tranh. Dương Văn Hậu bưng bát, và toàn bộ cơm vào trong miệng, hắn sau khi ở no một cái, lúc này mới để bát đũa xuống. Dương Văn Hậu phân phó binh sĩ thân vệ đứng ở cửa, đi gọi Hoàng phó tướng, Phùng Song Thành cùng Đặng Lỗi tới. Vâng. Binh sĩ thân vệ nhận lệnh mà đi. Chốc lát sau, bên ngoài lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ba tham tướng Phục Châu Uy Vũ Quân ở dưới thân vệ kỵ binh vây quanh, trước sau đến nhà tranh, tiến vào trong phòng. Ba người này phân biệt là Phục Châu Uy Vũ Quân phó tướng Hoàng Tuyết Tùng, tham tướng Phùng Song Thành cùng Đặng Lỗi. Bọn họ là tướng tài đắc lực dưới tay Dương Văn Hậu, là tướng lĩnh cao tầng tuyệt đối của một chi Phục Châu quân này. Dương Văn Hậu bảo bọn họ ngồi xuống ở trước bàn bát tiên đã thu dọn sạch sẽ. Ba người đều nhìn Dương Văn Hậu, lặng lặng đợi câu sau của hắn. Lý Vũ Đường sau khi bỏ huyện thành Đại Hưng, bây giờ ở khu vực rừng trà bị Tả Kỵ quân cắn chặt. Dương Văn Hậu nhìn ba người nói, Tả Kỵ quân cảnh nội phủ Ninh Dương lao lên toàn bộ, ước chừng 2-3 vạn người. Ba người vẫn như cũ ngồi ở trên băng ghế, chưa lên tiếng. Dương Văn Hậu sau khi dừng một chút, sắc mặt trở nên hơi dữ tợn, các ngươi bây giờ lập tức trở về đi chỉnh đốn binh mã, suốt đêm quay đầu lại bao vây cho ta. Chúng ta ở khu vực rừng trà, thu thập đám Tả Kỵ quân này. Vâng. Ba người Hoàng Tuyết Tùng cũng không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy, sau khi cáo từ với Dương Văn Hậu, lại rất nhanh rời đi. Không qua bao lâu, Phục Châu quân đang dọc theo đường cái cuồn cuộn hướng về phương hướng Phủ Lâm Xuyên hành quân đột nhiên quay đầu lại. Có kỵ binh đang giục ngựa chạy nhanh, lớn tiếng la lên. Tất cả xe lớn, súc vật đều tránh ra, để quân đội đi trước. Đội ngũ hỗn tạp khổng lồ kia sinh ra một chút xao động cùng hỗn loạn. Nhưng rất nhanh bọn họ liền bị những binh sĩ phụ trách duy trì trật tự kia xua đuổi đến bên đường chờ đợi. Một lát sau, Phục Châu quân võ trang đầy đủ sắp xếp cánh quân, nhanh chóng quay đầu lại dọc theo đường lúc tới đây quay trở lại. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì sao quân đội đột nhiên quay đầu lại. Chỉ có Phục Châu Uy Vũ đại tướng quân Dương Văn Hậu đứng ở trước nhà tranh có bộ dáng thông dong. Hắn từ phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương bày ra tư thái rút quân quy mô lớn, trên thực tế là cố ý làm ra. Sau khi tin tức Phục Châu Luân Hãm truyền đến, Uy Vũ quân bọn họ trên thực tế cũng lòng quân dao động, tướng sĩ muốn về. Cùng lúc đó, Phục Châu Hổ Nha quân bọn họ ở cảnh nội Trần Châu toàn quân bị diệt, khiến Uy Vũ quân của hắn cũng rơi vào hoàn cảnh một mình thâm nhập. Hắn bên cánh không có yểm hộ, cũng ý nghĩa Uy Vũ quân bọn họ chỉ có thể một mình đối mặt tất cả kẻ địch. Đặc biệt Tả Kỵ quân của Trương Đại Lang danh tiếng vô song, sản sinh uy hiếp cực lớn đối với bọn họ. Phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương là bọn họ mới vừa chiếm lĩnh, địa phương vẫn chưa ổn định, Giang Vĩnh Dương tên rác rưởi này lại không có cách nào mạnh mẽ khống chế. Hắn không thể không phái ra lượng lớn quân đội đóng giữ các nơi, để đàn áp phản kháng nổi dậy. Vào lúc này bất kể là Tả Kỵ quân hoặc quân đội phương diện Giang Châu điều động, bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn. Khi đó bọn họ sẽ đối mặt nguy hiểm toàn quân bị diệt. Vì xoay chuyển cục diện bất lợi, Dương Văn Hậu lúc này mới bố trí bố cục này. Hắn kêu căng tuyên bố rút lui quy mô lớn, cướp đoạt tiền tài, điều này làm rất nhiều tướng sĩ nhớ nhà sốt ruột không làm ầm ĩ nữa. Cùng lúc đó, hắn mang quân đội phân tán đóng giữ các nơi thu nạp, để Uy Vũ quân bọn họ lần thứ hai hình thành một nắm đấm mạnh mẽ. Hắn cố ý chậm rì rì rút đi, trên thực tế chính là muốn dẫn Trương Đại Lang hoặc quân đội cánh Giang Châu mắc câu. Chỉ cần đối phương đánh tới, vậy chắc chắn phải chia quân đi thu phục các nơi, dẫn đến binh lực không cách nào tập trung. Hắn vào lúc này nếu như đột nhiên giết một cú hồi mã thương. Không chỉ có thể đánh đối phương một cái không kịp trở tay, còn có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt lượng lớn binh mã của đối phương, tiêu diệt hết uy hiếp đối với hắn. Bây giờ kế hoạch của hắn đã đạt được hiệu quả. Tả Kỵ quân chia quân thu phục các nơi, bây giờ cách bọn hắn gần nhất chính là 2-3 vạn người dưới trướng Tả Kỵ quân tham tướng Chu Hùng mà thôi. Cái này còn là tính cả các loại quân đội quân nhu, trên thực tế binh sĩ có thể chiến đấu cũng chỉ khoảng 2 vạn. Hắn vào lúc này triển khai phản công quy mô lớn, lấy ưu thế binh lực tuyệt đối giết tới, nút đối phương là chuyện rất dễ dàng. Nếu có thể chiến một trận tiêu diệt 2-3 vạn Tả Kỵ quân, vậy đối với Tả Kỵ quân mà nói sẽ là một đả kích cực lớn. Đến lúc đó Tả Kỵ quân trong thời gian ngắn sẽ không cách nào sản sinh uy hiếp hữu hiệu đối với bọn họ. Vậy bọn họ bất kể là nhanh chóng phản công, lần thứ hai chiếm lĩnh phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương, hoặc thông dong rút quân về Phục Châu, bọn họ sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng không muốn ói ra Đông Sơn phủ cùng phủ Ninh Dương. Hai nơi này tương đối giàu có, xem như là khu trung tâm của Đông Nam Tiết Độ phủ. Bây giờ Phục Châu đã hỗn loạn, Ninh Vương cũng bị giết chết. Hắn cho dù trở lại, trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng hắn nếu có thể chiếm cứ phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương hai nơi, vậy hắn tốt xấu cũng là một nhân vật thực quyền. Nếu có thể tạo mối quan hệ với triều đình, sau này nói không chừng cũng có thể được phong làm tiết độ sứ hai châu. Đại quân của Dương Văn Hậu đột nhiên đi vòng trở về, lao về phía một tuyến rừng trà, đây là chuyện Trương Vân Xuyên cũng không ngờ tới. Ở trong tình báo hắn thu hoạch, Dương Văn Hậu dẫn dắt đại quân mang theo lượng lớn nhân khẩu, tiền hàng bị cướp, đang hướng về phương hướng Phủ Lâm Xuyên rút lui. Hắn sở dĩ yên tâm lớn mật truy kích Phục Châu quân từ huyện Đại Hưng rút đi, chính là đánh cược Dương Văn Hậu không dám phái binh cứu viện. Dương Văn Hậu nếu như dám to gan phái binh trở về cứu viện, một khi bị cắn vào, vậy hắn liền không cách nào rút về Phục Châu. Nhưng tình thế trên chiến trường thiên biến vạn hóa, ai cũng không biết kẻ thù của ngươi đang có ý đồ gì, sẽ vào lúc nào phát động một đòn trí mạng đối với ngươi. Khi Trương Vân Xuyên muốn toàn quân đẩy lên, nuốt một đám quân đội Phục Châu rơi vào phía sau này. Dương Văn Hậu cũng nhìn chằm chằm bọn Trương Vân Xuyên, muốn giết một cú hồi mã thương, diệt sạch bọn họ. Phủ Ninh Dương, thôn Trương Gia. Thôn tàn phá ở sau khi bị ngọn lửa thiêu hủy, còn sót lại một ít tường đổ ngói vỡ bị khói hung đen. Lúc chạng vạng, một mũi bộ đội nhỏ hơn 100 người của Tả Kỵ quân vừa chiếm lĩnh nơi này, đang bắt bếp nấu cơm, chuẩn bị cắm trại ở chỗ này. Mấy cái nồi to được dựng lên, củi lửa đốt nổ vang lép bép. Một binh sĩ Tả Kỵ quân trẻ tuổi sải bước đi tới. Vương Thúc, tối nay ăn cái gì? Binh sĩ trẻ tuổi khục khịch cái mũi, ánh mắt liếc về phía một cái nồi to đậy vung gỗ. Binh sĩ trung niên đang thêm củi lửa vào trong đống lửa đứng lên, cười tủm tỉm trả lời, tối nay uống canh thịt. Canh thịt. Vẻ mặt binh sĩ trẻ tuổi đầy kinh ngạc, hắn đưa tay mở nắp vung, trong cái nồi to nóng hôi hổi, mùi thịt tràn ngập khiến hắn trực tiếp nuốt nước miếng. Ai u, xem ra chúng ta tối nay có lộc ăn rồi. Binh sĩ trẻ tuổi quay đầu tò mò hỏi, Vương Thúc, ngươi từ chỗ nào kiếm được thịt vậy? Vương Thúc trả lời, trên đường hành quân ta bắn chết một con thỏ không có mắt, thịt quá ít, chỉ có thể lấy để nấu canh, mọi người đều có thể uống một ngụm. Tiễn pháp của Vương Thúc ngươi bây giờ càng thêm lợi hại rồi. Binh sĩ trẻ tuổi ghé đến trước mặt, cười hì hì nói, Vương Thúc, nếu không ngươi dạy ta một chút đi. Vương Thúc liếc binh sĩ trẻ tuổi này một cái, được nha, ta một đống tuổi rồi còn chưa có một người nối dõi, ngươi nếu không cứ gọi ta một tiếng cha, ta sẽ dạy ngươi dùng cung như thế nào. Binh sĩ trẻ tuổi bực mình, biểu môi nói, Vương Thúc, chiếm tiện nghi cũng không có cách chiếm như vậy đâu. Cha ta nếu biết ta ở bên ngoài lại nhận một người cha, vậy còn không đánh chết ta. Vương Thúc cho binh sĩ trẻ tuổi một cái lườm, thế nào, muốn ăn không hả? Hề hề, Vương Thúc, ngài cứ dạy cho ta đi. Binh sĩ trẻ tuổi cười hề hề, hắn bắt lấy cánh tay Vương Thúc lắc một hờn, nói, ta nếu biết dùng cung rồi, về sau ngươi muốn ăn thịt, ta đi trong rừng kiếm thú hoang cho ngươi, ngươi liền có thể nghỉ ngơi rồi. Hừ. Vương Thúc lại thêm một khúc củi vào đống lửa, tiểu tử ngươi là không biết điều. Bảo ngươi gọi một tiếng cha cũng không muốn. Thiệt cho ta còn muốn gả con gái của ta cho ngươi đó. Gì? Binh sĩ trẻ tuổi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Vương Thúc, ngươi có con gái à, ngươi sao không nói sớm chứ? Binh sĩ trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, chà tay nói, cha, con gái ngài bao nhiêu xuân xanh? Vương Thúc nâng tay liền cho binh sĩ trẻ tuổi một cái vỗ lên đầu, cúc cúc cúc, lão tử cũng không có đứa con bất hiếu như ngươi. Nhanh tránh ra, đừng chậm trễ ta nấu cơm. Cha, cần con hỗ trợ không, con thái thức ăn tốt lắm. Khi binh sĩ trẻ tuổi chạy trước chạy sau vội vàng giúp Vương Thúc nấu cơm hiến ân cần, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng huýt gió. Sau khi nghe được tiếng huýt gió, binh sĩ trẻ tuổi cùng Vương Thúc đều đồng loạt ngẩng ra. Vương Thúc, có tình huống, ta đi trước. Binh sĩ trẻ tuổi lập tức ném xuống củi lửa trong tay, cầm đao liền hướng về nơi đội ngũ nghỉ ngơi mà đi. Một lát sau, binh sĩ trẻ tuổi cùng hơn 100 binh sĩ Tả Kỵ quân đều đã tập kết lại, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Bọn họ nắm chặt binh khí, tránh né ở phía sau tường đổ ngói vỡ, hướng về đường đất bên ngoài thôn quan sát. Chỉ thấy trên đường đất xuất hiện một đám dân chúng quần áo tả tơi, bọn họ đang hướng tới thôn bên này mà đến. Ngươi dẫn hai huynh đệ đi lên, hỏi bọn họ một chút đang làm gì. Một tiếu quan dẫn đội sau khi hướng về nơi xa nhìn quét vài lần, lấy tay chọc chọc một binh sĩ bên cạnh hắn. Vâng. Binh sĩ này rút đao, dẫn hai binh sĩ từ phía sau tường đổ ẩn thân đi ra ngoài, đón đầu đám dân chúng quần áo tả tơi kia. Cung thủ yểm hộ. Rõ. Hơn 10 cây cung cứng nỏ ngắn nhắm cách đó không xa. Đội ngũ dân chúng này nhìn thấy binh sĩ, đã xảy ra sao động nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh xuống. Ba binh sĩ tiến lên hỏi sau khi tiến hành nói chuyện một phen khoảng cách gần với những người dân kia, liền đi vòng trở về. Tiếu quan đại nhân, những người này đều là dân chúng chạy nạn. Bọn họ là người phủ Đông Sơn, bị Phục Châu quân bắt đi làm dân phu. Binh sĩ quay về hướng tiếu quan dẫn đội bẩm báo, bọn họ là không lâu trước đó thừa dịp Phục Châu quân không chú ý, từ trong tay Phục Châu quân trốn ra. Tiếu quan sau khi nghe được lời này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi hắn còn buồn bực, sao đối phương đều là một đám đàn ông, ngay cả phụ nữ trẻ em cũng không có. Bây giờ sau khi nghe xong binh sĩ dưới trướng giải thích, lập tức bình thường trở lại, xem ra là mình quá khẩn trương rồi. Bảo bọn họ tới đây đi, ta có lời hỏi bọn họ. Tiếu Quang cảm thấy từ trong miệng đám dân phu này từ trong tay Phục Châu quân trốn ra, nói không chừng có thể hỏi ra một ít tình báo hữu dụng. Vâng. Binh sĩ đó lập tức nhận lệnh mà đi. Một lát sau, binh sĩ kia liền dẫn các dân phu quần áo tả tơi kia đi tới. Tiếu Quang đại nhân, không đúng nha. Lúc này, Vương Thúc trong tay cầm gáo nhìn thấy các dân phu đi tới gần, đột nhiên mở miệng nhắc nhở với Tiếu Quang. Tiếu Quang đại nhân, những người này bộ dạng cao lớn thô kệch, không giống dân phu. Ta thấy bọn hắn càng giống sơn tặc hơn. Tiếu Quang sau khi nghe được lời nhắc nhở này, lập tức một lần nữa hướng về các dân phu đã cách bọn họ rất gần nhìn quét vài lần. Quả nhiên, trừ hơn 10 người đi ở phía trước tương đối gầy gò, những kẻ phía sau tuy tóc tai bù xù, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được bọn họ dáng dấp không kém. Phải biết rằng, hôm nay bọn họ đám lính này cũng chỉ miễn cưỡng duy trì ấm no, dân chúng bình thường hầu như là ăn bữa nay lo bữa mai. Đại đa số dân chúng đều là xanh xao vàng vọt, nhưng những dân phu này lại cường tráng như thế, rất rõ ràng có vấn đề. Mới vừa rồi khoảng cách xa không thấy rõ, bây giờ khoảng cách gần, hắn có thể nhìn thấy đối phương không ít người đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Các ngươi đứng lại. Tiếu Quang sau khi ý thức được không thích hợp, lập tức trống lớn một tiếng. Các ngươi đứng lại tại chỗ đừng nhúc nhích. Lời Tiếu Quang khiến dân chúng đang tới gần đều đồng loạt khựng lại bước chân, vẻ mặt có chút bối rối. Chỉ thấy vài người trong đó trao đổi ánh mắt một phen. Ra tay. Chỉ thấy một người vẻ mặt dữ tợn trong đó đột nhiên từ trong tay áo chấn động rớt ra một thanh đoản đao, bổ nhào về phía binh sĩ Tả Kỵ quân dẫn bọn họ đi tới thôn. Dân chúng khác cũng đều từ trong bọc hành lý, ống quần cùng tay áo lấy ra đoản đao, nỏ ngắn các binh khí, đột nhiên phát động công kích. A. À. Binh sĩ Tả Kỵ quân dẫn bọn họ phản ứng không kịp, trực tiếp bị bổ nhào ngã xuống đất. Còn chưa đợi hắn phản ứng lại, thân thể to lớn đã đè ở trên người hắn, đoạn đao sắc bén trực tiếp chui vào cổ hắn. Người khác chỉ là lao về phía thôn. Bọn hắn là sơn tặc, bắn tên, bắn tên. Tiếu Quang giờ phút này sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, vươn cổ rống lên. Vù vù vù. Hơn 10 mũi tên gào thét lao ra, vài hán tử xông lên phía trước trúng tên ngã xuống đất. Nhưng người phía sau vẫn lớn tiếng la lên xung phong, không hề bị dọa lui chút nào. Vương Thúc cũng tháo xuống cung săn mình đeo ở sau người, nâng tay cho ngay một mũi tên, tên bắn thủng tròng mắt một hán tử kia kêu thảm lăn lộn dưới đất. Tất cả cái này xảy ra trong tích tắc, 10 hán tử này rất nhanh đã lao vào thôn, cũng bắt đầu cận chiến chém giết một đội binh sĩ Tả Kỵ quân này. Kết trận, kết trận. Đừng hoảng loạn. Bọn hắn ít người. Tiếu Quang lớn tiếng chỉ huy, binh sĩ Tả Kỵ quân thì vài người làm một tiểu đội chiến đấu, tụ tập cùng một chỗ triển khai cận chiến chém giết với đối phương. Tiếu Quang đại nhân, bọn hắn không giống sơn tặc. Hai bên vừa giao thủ, các binh sĩ Tả Kỵ quân lập tức cảm nhận được áp lực. Bởi vì những người này không giống sơn tặc đám ô hợp kia, ngược lại tiến công rất có kết cấu, vừa thấy là biết người trong quân huấn luyện bài bản, có kinh nghiệm thực chiến. Tả Kỵ quân và đám kẻ địch ngụy trang trở thành dân phu này ở thôn Trương Gia giao chiến. Ở trong tiếng gào rống cùng binh khí va chạm len keng, máu văng khắp nơi. Mau, đi cầu viện. Tiếu Quang sau khi một đao chặt đứt cánh tay một kẻ địch bổ nhào tới trước mặt mình, quay đầu hô to. Vâng. Hai binh Tả Kỵ quân bước lui kẻ địch trước mắt, thân hình vội lui, xoay người hướng về phía sau chạy đi. Nhưng bọn họ chưa chạy ra bao xa, tiếng tên vù vù vang lên. Sau khi nghe được thanh âm làm người ta da đầu phát tê kia vang lên, hai người theo bản năng muốn xoay người hướng về phía sau tường đổ một bên tránh né. Phốc phốc. A. À. Nhưng bọn họ phản ứng vẫn chậm một bước. Một mũi tên xuyên qua khe hở giáp da, cắm vào phần lưng binh sĩ. Một binh sĩ khác mặt trúng tên, ngay lập tức không ổn rồi. Binh sĩ phần lưng trúng tên hướng về phía tên bắn tới nhìn một lần. Chỉ thấy rất nhiều kẻ địch diện mạo dữ tợn đang lặng yên không một tiếng động tràn tới, bọn hắn mặc rõ ràng là áo giáp của Phục Châu quân. Binh sĩ trúng tên này vẻ mặt kinh ngạc. Ở sau khi ngẩn ra 2 giây, hắn quay đầu hô to, Phục Châu quân từ phía sau bọc đánh tới rồi. Phốc phốc. Binh sĩ này vừa hô mấy tiếng, lại có mấy mũi tên bắn đến, đóng đinh hắn ở trên mặt đất. Tiếu Quan cách đó không xa đang dẫn binh sĩ dưới trướng chém giết cùng Phục Châu quân ngụy trang thành dân phu nghe vậy, hướng về nơi xa nhìn một lần. Lúc nhìn thấy Phục Châu quân đông nghìn nghịch kia, trong lòng hắn nhất thời trầm xuống. Rút, rút. Đi mau. Là người của Phục Châu quân. Tiếu Quan ý thức được kẻ địch số lượng rất nhiều, hơn nữa có chuẩn bị mà đến, hắn rất quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Các binh sĩ Tả Kỵ quân đang chém giết với mấy chục kẻ địch vừa mới bắt đầu còn cho rằng là một đám sơn tặc nhỏ muốn đánh lén bọn họ. Nhưng nhìn thấy có không ít Phục Châu quân từ phía sau bọc đánh lên, vẻ mặt cũng có chút kinh hoảng. Bọn họ sau khi nghe được mệnh lệnh của Tiếu Quan, muốn thoát khỏi kẻ địch trước mặt, thoát ly chiến trường. Nhưng đám Phục Châu quân ngụy trang thành dân phu này lại gắt gao cắn chặt bọn họ, khiến rất nhiều binh sĩ Tả Kỵ quân khó có thể thoát thân. Binh sĩ Tả Kỵ quân trẻ tuổi bị hai gã Phục Châu quân cuốn lấy, bị ép đến góc tường, tình huống vạn phần nguy cấp. Hắn nhìn một lần, chỉ thấy đập vào mắt có thể đạt được, quân đội bạn đều chui vào giữa tường đổ ngói vỡ, đang vừa đánh vừa lui, cách hắn càng lúc càng xa. Cứu ta, cứu ta! Binh sĩ trẻ tuổi vừa gian nan ngăn cản hai tên Phục Châu quân vây công, vừa dồn dập hô to cầu viện. Lúc này, Vương Thúc đã ném xuống gáo nấu cơm phát hiện binh sĩ trẻ tuổi bị vây. Hắn quyết đoán dừng bước, dương cung cài tên, hướng về Phục Châu quân cho ngay một mũi tên. Phật! Tên cắm vào sau lưng một gã Phục Châu quân, gã Phục Châu quân này lảo đảo một cái, ngã xuống đất kêu rên. Giết! Vương Thúc thu hồi cung săn của mình, rút ra phối đao của mình, sải bước lao đi. Binh sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Vương Thúc sải bước lao tới cứu mình, cũng không còn sự bối rối lúc trước, vung đao phản kích. Hai người một trước một sau, triển khai vây công đối với tên Phục Châu quân còn đứng kia. Gã Phục Châu quân đó sau khi bị chém một đao, chật vật hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiểu Triệu, đi mau. Vương Thúc không để ý tới Phục Châu quân bị thương bỏ chạy, kéo binh sĩ trẻ tuổi một cái, cất bước liền chui về phía bên trong phế tích. Lúc này, có Phục Châu quân ấn nỏ hướng về bọn họ. Phốc phốc. Thân thể Vương Thúc khựng lại, hắn tay mắt lanh lẹ vịn tường đổ, chưa để mình ngã xuống. Hắn cúi đầu nỏ tiễn nhìn từ ngực toát ra, vẻ mặt ngạc nhiên, đồng thời đáy mắt hiện lên một phần thống khổ. Vương Thúc, đi mau. Binh sĩ trẻ tuổi chạy vài bước, nhìn thấy Vương Thúc đỡ lấy tường chưa đi theo, gấp đến độ hô to. Vương Thúc đối mặt hắn la lên, theo vách tường ngồi trượt xuống ở trên mặt đất, hắn há mồm thở hổn hển. Tiểu Triệu, nhà ta ở khe cây liễu ngoài thành Kiến An Trần Châu, trong nhà chỉ một con gái cùng lão bà. Vương Thúc nhìn binh sĩ trẻ tuổi quay đầu chạy về phía mình, có chút cố sức nói, người nếu có thể sống sót ra ngoài, về sau giúp ta chiếu cố một phen. Vương Thúc, lúc này ngươi còn nói những thứ này, mau đứng dậy đi. Binh sĩ trẻ tuổi đưa tay kéo Vương Thúc một cái, lại không kéo dậy được. Ta trúng tên rồi, không sống được nữa. Vương Thúc chỉ mũi tên ở ngực mình, hắn đẩy binh sĩ trẻ tuổi một phát, nói, ngươi đi mau đừng quản ta nữa. Đi đi. Lúc này, tiếng bước chân hỗn độn vang lên, có ít nhất 10 người Phục Châu quân hướng về bên này lao tới. Không, phải đi cùng nhau đi. Binh sĩ trẻ tuổi không muốn một mình chạy trốn, hắn muốn nâng Vương Thúc cùng nhau đi. Nhưng hắn lại bị Vương Thúc đẩy một cái. Nhớ rõ giúp ta chiếu cố người trong nhà. Vương Thúc rút ra đoạn đao mình ngày thường lục gia thỏ hoang, sau khi đáy mắt hiện lên một mảng không nở, trực tiếp đâm vào cổ mình. Vương Thúc. Nhìn Vương Thúc thà chết không muốn liên lụy mình, trong mắt binh sĩ trẻ tuổi nhất thời đỏ bừng. Phốc phốc phốc. Lại có nỏ tiễn bắn đến, vách tường bị khói hung đen bùng đất văng khắp nơi. Binh sĩ trẻ tuổi nhìn một lần Phục Châu quân vây lên, khẽ cắn môi, xoay người chui vào trong phòng ốc bị cháy, vài bước đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phục Châu quân đuổi theo, thấy được Vương Thúc đã dựa vào vách tường chết rồi. Phốc phốc. Mấy binh sĩ Phục Châu quân xách đao hung hăng bồi thêm mấy đao, lúc này mới đằng đằng sát khí đuổi theo vào trong phế tích. Sau nửa canh giờ, thôn Trương Gia một chỗ thôn nhỏ này từng bị Phục Châu quân thiêu hủy trở nên ồn ào náo động. Chỉ thấy từng lộ Phục Châu quân cầm đuốc, võ trang đầy đủ dọc theo đường nhỏ hướng đông tiến lên, từng đội ngũ tựa như từng con rồng cây đuốc. Không có ai đi để ý tới thi thể tướng sĩ hai bên chết đi trong thôn. Bộ đội tiên phong Phục Châu quân đã đang tiếp tục hướng về phía trước dọn dẹp thám báo cùng bộ đội cảnh giới của Tả Kỵ quân ven đường. Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Xuyên còn đang trong giấc mộng đã bị Ti trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt đánh thức. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên sau khi từ trên chiếu bò dậy, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mở miệng dò hỏi tình huống. Điền Trung Kiệt thanh âm dồn dập nói, đại tướng quân, ta vừa đạt được tin tức, chủ lực Phục Châu quân quay đầu hướng về chúng ta lao tới. Hả? Trương Vân Xuyên ngẩn ra. Chủ lực Phục Châu quân lao về phía chúng ta, có ý tứ gì? Điền Trung Kiệt giải thích, thám tử của chúng ta hồi báo, mấy vạn binh mã Phục Châu quân không tiếp tục hướng về Phủ Lâm Xuyên rút lui, bọn hắn mang tiền tài hàng hờ A cùng dân phu cướp được để lại tại chỗ, đại quân hành trang gọn nhẹ lao về phía chúng ta. Đi, đi Trung quân đại trướng. Trương Vân Xuyên ý thức được tình huống chiến trường xuất hiện biến hóa, lập tức gọi Điền Trung Kiệt đi bộ thống soái tiền tuyến tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn. Ở trong bộ thống soái, quân đoàn trưởng Đại Hùng đã từ tin tức tiền tuyến đưa về phát hiện không thích hợp. Mấy chi bộ đội cảnh giới của bọn họ xâm nhập đến phía Tây đột nhiên mất đi liên lạc, hơn nữa có thám báo hồi báo, có một mũi Phục Châu quân đang hướng về bọn họ bên này chạy đến. Bởi vì tình báo có hạn, Đại Hùng đang phái thêm càng nhiều thám báo cùng tiếu kỵ ý đồ làm rõ tình huống. Lập tức phái thêm càng nhiều đội thám báo cùng tiếu kỵ đi phía Tây, làm rõ số lượng binh lực cùng phiên hiệu Phục Châu quân. Đại Hùng hai tay chống nạnh, đang hạ lệnh đối với thám báo đô úy Lệ thuộc trực tiếp quân vụ ti. Trương Vân Xuyên xốc lên lều trại bước vào Trung quân đại trướng. Đại tướng quân. Đại Hùng nhìn thấy Trương Vân Xuyên tới, lập tức chào hỏi. Trương Vân Xuyên trực tiếp thông báo tình huống đối với Đại Hùng, quân Tình Ti vừa đạt được tin tức, chủ lực Phục Châu lao về phía chúng ta. Thám báo của các ngươi bên này có phát hiện hay không? Đại Hùng ngẩn ra, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, vài chi bộ đội cảnh giới nhỏ của chúng ta đã mất đi liên hệ. Hơn nữa có thám báo báo lên nói có một mũi Phục Châu quân hướng về chúng ta bên này, nhân số khoảng 5-6 ngàn người, có thể là tiếp ứng bộ đội sở thuộc Lý Vũ Đường bị vây, ta đang phái người xác minh tình hình địch. Báo. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một tiếu kỵ rất nhanh đã xốc lên lều trại, vội vã xông vào Trung quân đại trướng. Khởi bẩm đại tướng quân, quân đoàn trưởng đại nhân. Ở phía nam rừng Trà Thủy phát hiện một mũi Phục Châu quân ước chừng hơn một vạn người, đang hướng chúng ta cấp tốc tới gần. Thăm dò tiếp. Rõ. Phục Châu quân toàn tuyến vồ ngược, điều này ra ngoài Trương Vân Xuyên đoán trước. Đến buổi trưa, càng lúc càng nhiều tin tức truyền tới bộ thống soái tiền tuyến. Phục Châu quân ở trên chiến tuyến dài đến hơn trăm dặm phát động toàn tuyến phản kích. Nhiều chi bộ đội tả kỵ quân quy mô nhỏ đang hướng Tây truy kích quân lính tản mạng Phục Châu bất ngờ không kịp phòng bị va phải chủ lực Phục Châu. Bọn họ mới đầu còn cho rằng nhóm nhỏ bộ đội Phục Châu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đánh một chút phát hiện không thích hợp, nhưng muốn rút đã không còn kịp, gặp đã kích mang tính hủy diệt, chỉ có số ít may mắn còn sống sót rút về. Xem ra Phục Châu quân là muốn ăn luôn chúng ta nha. Trong Trung quân đại trướng, Trương Vân Xuyên cùng bọn Đại Hùng vẻ mặt đều rất ngưng trọng. Phục Châu quân một lần này hành trang gọn nhẹ đột tiến, tốc độ rất nhanh. Trừ bộ đội chủ lực chính diện cấp tốc đột tiến, hai cánh đều có một mũi bộ đội hơn vạn người đang hướng về phía sau bọn họ bọc đánh. Phục Châu quân ở sau khi đại tướng quân Dương Văn Hậu dẫn dắt, triển khai toàn tuyến phản kích đột ngột đối với tả kỵ quân. Trương Vân Xuyên sau khi đạt được tin tức này, cùng lúc kinh ngạc, cũng lập tức làm ra phản ứng. Truyền lệnh các bộ tiền tuyến, lập tức dừng vây công đối với bộ đội sở thuộc Phục Châu Lý Vũ Đường. Rút về huyện Đại Hưng cố thủ. Truyền lệnh đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ bỏ qua càn quét đối với bộ đội sở thuộc Giang Vĩnh Dương, lập tức hướng ta tụ lại. Truyền lệnh đệ tam quân đoàn của Tào Thuận bỏ qua nhiệm vụ bố trí phòng thủ ở Phủ Lâm Xuyên, lập tức hướng Phủ Ninh Dương tiến lên. Phục Châu quân dưới trướng Dương Văn Hậu có 4-5 vạn người, bọn họ chính là một phần lực lượng không nhỏ. Trương Vân Xuyên không có dạ dày lớn như vậy tiêu diệt hết bọn họ, cho nên áp dụng chiến thuật đánh vỡ ăn lẻ. Hắn chuẩn bị trước dọn sạch ngoại vi chủ lực Phục Châu quân, tiêu hao sinh lực của đối phương. Dù sao Phục Châu quân muốn rút về cảnh nội Phục Châu, đường xá xa xôi, hắn là có thời gian đi tiêu hao đối phương. Chỉ cần kéo sập đối phương, để đối phương trở nên mỏi mệt không chịu nổi, vậy lại tìm cơ hội quyết chiến tiêu diệt đối phương chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Trương Vân Xuyên hoàn toàn không ngờ, Phục Châu quân sẽ đột nhiên giết một cú hồi mã thương. Hắn bây giờ cuối cùng đã làm rõ, Phục Châu quân lúc rút lui lề mề, hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng đối phương quả thật là đang rút lui, các phương diện tình báo cũng biểu hiện, đối phương là vì cướp bóc lượng lớn tiền tài hàng hóa, vơ vét sạch sẽ, cho nên lúc này mới chậm trễ tốc độ rút quân. Phục Châu quân hôm nay toàn tuyến phản kích, lúc này mới khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ở chỗ này chờ hắn. Trương Vân Xuyên bây giờ ở cảnh nội phủ Ninh Dương chỉ có một quân đoàn của Đại Hùng, chiến binh mới ngoài 2 vạn, còn lại đều là bộ đội phụ trợ tác chiến. Lấy thực lực bọn họ bây giờ, chống lại chủ lực Phục Châu quân, chỉ có phần thua to. Vì thế, Trương Vân Xuyên lập tức thay đổi ý đồ tác chiến. Đó chính là lập tức rút về huyện Đại Hưng cố thủ, sau đó triệu tập quân đội địa khu xung quanh, làm một lần phản bao vây. Tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn của bọn họ không thể cứng đối cứng cùng Phục Châu quân, nhưng thủ vững đợi viện quân vẫn là có thể làm được. Kỵ binh truyền lệnh dọc theo đường lớn nhỏ chạy như điên, bọn họ không tiếc sức ngựa, liều mạng quật ngựa. Giá! Giá! Ở trên một con đường nhỏ nông thôn, mấy kỵ binh đang giục ngựa lao nhanh, vẻ mặt của bọn họ đều rất sốt ruột. Hôm nay đại quân Phục Châu đột nhiên toàn tuyến vồ ngược, quân đội ở chiến trường của bọn họ lại không có chút phòng bị. Đặc biệt vì truy kích và tiêu diệt bộ đội sở thuộc Phục Châu Lý Vũ Đường, các bộ của tả kỵ quân cũng đều áp dụng sách lược chính diện truy kích, bên cánh bọc đánh. Có thể nói, tả kỵ quân đệ nhị quân đoàn dưới trướng Đại Hùng bởi vì truy kích kẻ địch, hôm nay phân tán ở trên chiến trường phạm vi trăm dặm. Bởi vì bọn họ ở vị trí khác nhau, bọn họ cảm giác đối với tình huống xung quanh cũng không giống nhau. Nhóm nhỏ bộ đội cảnh giới ở phía Tây đã ý thức được tình huống không thích hợp, nhưng bộ đội ở phía Nam cùng phía Bắc phụ trách vây cạn lại còn đang hướng về bộ đội sở thuộc Lý Vũ Đường ép tới. Hôm nay Phục Châu toàn tuyến phản kích, các bộ binh mã cần kịp thời thu nạp rút lui. Cho nên các truyền lệnh binh này cũng đều gánh vác trọng trách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.